Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi tiến công người điên. Trên thính phòng đã nghị luận đến nổ nở hoa, mà trên chiến đài nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Những kia hư huyễn hoa tươi hồ điệp chậm rãi tiêu tan thành hư vô. Phong Vũ Lê Hoa cùng Bạch Xà Quân vừa đứng một nằm, đều là ngủ say hình ảnh. Mọi người nghị luận một hồi lâu, thấy Dư Trần cũng không có động tĩnh, cũng không dám ồn ào. Âm thanh dần dần nhỏ xuống, mỗi người yên lặng xem biến đổi. Mau nhìn, Bạch Xà Quân sắc mặt có gì đó quái lạ. Quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau, có mắt sắc tu sĩ đột nhiên hô to một tiếng, lại một lần nữa đánh vỡ yên tĩnh. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Bạch Xà Quân láu lỉnh khuôn mặt giờ khắc này đã bắt đầu co giật lên, gân xanh nhảy lồi mà lên, dáng vẻ cực dữ tợn, phảng phất chính chịu đựng kịch liệt thống khổ bình thường. Mọi người vừa nhìn về phía Phong Vũ Lê Hoa, Phong Vũ Lê Hoa tố sạch khuôn mặt, nhưng là y nguyên bình tĩnh. Xem tới đây, mọi người càng ngày càng hiếu kỳ lên. Tiến vào Phong Vũ Lê Hoa trong giấc mộng sau, Bạch Xà Quân đến cùng ở trải qua cái gì? Sư thúc thổ, người thấy thế nào nàng cái môn này thủ đoạn? Thiên Tà Kiếm Tông cái kia một đám tu sĩ bên trong, một cái tướng mạo thanh thuần, vóc người kiều tiểu, nhưng ánh mắt lại giảo hoạt như hồ nữ tu, hỏi hướng về Cố Tích Kim, hơi thở như hoa lan. Nữ tử này ngồi ở Cố Tích Kim bên người, thân thể tựa sát, một cánh tay quấn quýt lấy Cố Tích Kim cánh tay, một bộ thân mật dáng vẻ. Cố Tích Kim ỉ tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ rất hưởng thụ như vậy thân mật chi rừng, trong thần sắc không có nửa điểm phản cảm, cười cực tao nhã thong dong. Nếu là ở từ trước, Cố Tích Kim khẳng định là nửa điểm nữ sắc không dính. Nhưng được Trác Thương Sinh chỉ điểm, càng ngày càng hào hiệp bất kham lên hắn, lòng dạ đã rộng rãi sáng sủa, đối với nữ sắc đã không có như vậy từ chối, thậm chí ngay cả cái gì bối phận đều không để ý. Yêu lấy liền lấy, yêu há liền quăng, chỉ cần là ngươi tình ta nguyện sự tình, cần gì phải quan tâm người khác thấy thế nào. Hắn bị thả ra ngoài tự do thiên tính, đương nhiên muốn bao quát chuyện nam nữ, cùng ngươi câu hồn diệu thuật gần như. Cố Tích Kim cười nhẹ nhàng bấm một cái đối phương mềm mại eo thon chi, ánh mắt lại cực kỳ thanh minh nói rằng, không nằm ngoài công kích tâm thần mà thôi. Trước tiên móc người hồn, lại muốn người mệnh. Bên cạnh mười mấy cái Thiên Tà Kiếm Tông tiểu ma nhãi con nghe vậy, ha ha cười quái dị lên. Cái kia nữ tu lại là không nghe theo hờn dỗi vài tiếng. Cố Tích Kim cũng là cười cợt, sau khi cười xong mới sắc mặt hơi chính đạo. Ta nghĩ Phong Vũ Lê Hoa ở vừa bắt đầu liền là kế sử dụng cái môn này thủ đoạn. Bạch Xà Quân ở trong lúc bất chi bất giác đã trúng chiêu, bất quá chỉ cần là tâm thần công kích, thử thách đơn giản là ý chí. Chỉ có điều ta cũng không biết, bằng vào chúng ta 6 người ý chí, có thể hay không bên trong hắn chiêu. Chúng ta 6 người, chỉ hiển nhiên là lên trước nhất đến đài cao 6 người. Cho tới đi vào giấc mơ của nàng sau, sẽ tao ngộ cái gì? Đơn giản vẫn là ảo giác, cũng đơn giản vẫn là tâm thần công kích. Ta mới không tin, nàng trong mộng thế giới vẫn là một cái thế giới chân thực. Cố Tích Kim dị thường chắc chắc nói rằng, mọi người nghe vậy gật đầu. Tích Kim, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Trác Thương Sinh âm thanh đột nhiên vang lên ở Cố Tích Kim trong đầu, mang theo không tên thổn thức tâm ý. Cố Tích Kim nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, truyền âm hỏi, sư huynh lời ấy ý gì? Trác Thương Sinh cảm khái vậy nói, có lẽ chúng ta sinh hoạt thế giới này mới là một cái vĩ đại mộng cảnh thế giới, mà nàng trong mộng thế giới kia mới là thế giới chân thực. Ngươi có tự tin là chuyện tốt, nhưng tư duy không muốn hạn chế, càng tuyệt đối không nên bởi vậy coi khinh thế giới này. Xin mời sư huynh tỉ mỉ chỉ điểm. Cố Tích Kim đưa cánh tay tránh ra, nghiêm nghị nói rằng, Trác Thương Sinh nói, chờ ngươi lúc nào có cơ hội, tiến trong mộng của nàng trong thế giới đi một chuyến, chính ngươi liền có thể lĩnh hội. Bất quá căn cứ hiện tại đối chiến địa thế xem, ngươi cái kia đồng môn sư đệ, có thể so với ngươi càng có cơ hội trước tiên đối đầu Phong Vũ Lê Hoa. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, trong lòng lại có chút ước ao lên Phương Tuấn Mi đến. Cái môn này thủ đoạn, diễn biến đến mặt sau, còn có lệnh đối thủ vào mộng, mà chính mình không vào mộng tầng thứ càng cao hơn thần thông. Như vậy liền có thể tiện tay ở giữa, đem đối phương đánh giết thủ đoạn. Tương lai nếu là đối đầu, định phải cẩn thận, giữ chặt đạo tâm. Trác Thương Sinh lại căn dặn một câu. Cố Tích Kim lần thứ hai gật đầu. Tiếng nghị luận nhỏ vụn như từng bước xâm chiếm. Tổng cộng chỉ quá rồi một tràn nửa trà thời gian, một tiếng thật dài có tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên theo Bạch Xà Quân trong miệng truyền đến. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Xà Quân đột nhiên mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Sắc mặt cấp tốc độ trắng xám xuống, phảng phất chịu đến rất nặng nguyên thần chi thương đồng dạng. Sau khi tỉnh lại, Bạch Xà Quân đầu tiên là trở nên hoảng hốt, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Phong Vũ Lê Hoa phương hướng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Vào giờ phút này, Phong Vũ Lê Hoa cũng tỉnh lại, trơn bóng trên trán có một tầng giọt mồ hôi nhỏ tiết ra, ngoài ra không còn gì khác, mà trong ánh mắt của nàng còn lưu lại theo một thế giới đi tới một thế giới khác vậy trống rỗng mê ly hình ảnh, càng ngày càng vì nàng tăng thêm mấy ngày siêu cao khí chất. Trực trực thân thể sau, Phong Vũ Lê Hoa con mắt khôi phục lại mấy phần tầm thường hình ảnh, nhìn Bạch Xà Quân lạnh nhạt nói, đạo hữu còn muốn lại đánh sao? Bạch Xà Quân nghe vậy, sắc mặt âm trầm, trầm mặc chốc lát nói, trận chiến này xác thực là đạo hữu thắng, nhưng không cách nào làm người tín phục. Sau đó như có cơ hội, tất nhiên còn muốn lần thứ hai lĩnh giáo đạo hữu mê tâm chi thuật. Mê tâm chi thuật sao? Phong Vũ Lê Hoa đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một cái thần thần bí bí ý cười, lầm bầm lầu bầu vậy hỏi ngược một câu, lại không để ý tới đối phương, bay xuống chiến đài đến. Một trận này trong mộng chi chiến, đến nơi này, triệt để kết thúc. Phong Vũ Lê Hoa uyển chuyển thân ảnh, bỗng lóe lên một cái, trở về đến Tiên Vũ Cung một đống nữ tu bên trong. Tiên Vũ Cung nữ tu nhóm tự nhiên là líu ra líu díu chút, có tính tình gấp, càng là hỏi thăm tới trong mộng chi chiến sự tình đến. Phong Vũ Lê Hoa lại chỉ là cười không nói, những tu sĩ khác nhóm giờ khắc này lại là đầy mặt mặt đen vẻ. Trận chiến này trọng điểm, bởi vì không nhìn thấy duyên cớ, luôn cảm thấy không đau không vui, tâm lý ngứa hoảng, liền ngay cả Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đám người đều là như vậy, nhưng ở trong lòng đã đem Phong Vũ Lê Hoa xem là chân chính kình địch. Mà Phương Tuấn Mi càng là bắt đầu tính toán, hắn ở phía sau tái sự bên trong, nếu là gặp gỡ Phong Vũ Lê Hoa nên làm như thế nào. Trận chiến kế tiếp Cổ Việt đối với Thanh Hà đạo nhân, cũng may trận chiến kế tiếp rất nhanh bắt đầu, cũng đem lực chú ý của chúng nhân cũng thu hút tới. Từng cuộc một thi đấu, lần thứ hai đấu võ, thứ 10 tổ đánh xong, là thứ 11 tổ. Thứ 11 tổ bên trong, thực lực cũng khá là bình quân. Cuối cùng ai có thể giết ra tuyến, vô cùng khó liệu, cũng chính là bởi vậy, đánh đặc biệt kịch liệt. Trong một tổ này, lại thấy ngã xuống, 10 người bên trong, có 5, 6 cái tà ma trên đường nổi danh tu sĩ. mỗi người đánh lên hoặc là nham hiểm giả dối, hoặc là hung hãn liều mạng, xem người khá có một ít lông tơ đứng thẳng đồng thời. Lại cảm thấy đến nhiệt huyết sôi trào. 11 tổ kết thúc, chính là 12 tổ tu sĩ lên sàn. Đến giờ khắc này, chúng tu tâm tình đã lại một lần nữa bị triệt để nhen lửa. Bởi vì Phương Tuấn Mi ngay ở trong một tổ này, tảng lớn ánh mắt đã bắt đầu quét về phía Phương Tuấn Mi. Đối với cái này gợi ra một trận thu đồ đệ cuồng triều tu sĩ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút thực lực của hắn đến tột cùng làm sao. Tổ thứ 12 trận chiến đầu tiên, Bùi Đông Cực đối với Trần Đạo Ninh, giao, một mảnh thất vọng tiếng vang lên. Thẳng thắn nói, Bùi Đông Cực cùng Trần Đạo Ninh đều là rất có vài phần nổi danh đạo thai tu sĩ. Bùi Đông Cực liền không nói nhiều. Trần Đạo Ninh là Đế Hạo đồng môn sư đệ. Ở Nam Thừa Tiên Quốc bên này, Trần Đạo Ninh tiếng tăm cũng không vang dội. Nhưng ở Sâm La Hải trên, người này nhưng là hung danh hiển hách. Nghe được chỉnh tề thất vọng tiếng thở dài, Bùi Đông Cực lên đài thời điểm, âm trầm gương mặt, tâm lý đã đem Phương Tuấn Mi căm ghét gần chết. Mà Trần Đạo Ninh một tấm anh tuấn khuôn mặt trên, ngược lại mang theo một cái người hiền lành và ý cười. Nhưng đáy mắt âm tà sát ý, cũng là chợt lóe lên. Hai người rất mau mở ra, trong đó quá trình cũng không còn nhiều miêu tả. Cuối cùng, Bùi Đông Cực bắt hắn đầu thắng, chính mình cũng trả giá thương không nhẹ đánh đổi. Trận chiến kế tiếp, Tần Sơ đối với Thẩm Thành, giao, lại là một mảnh khó chịu tiếng thở dài. Nếu không có Dư Trần an vị ở mặt trước, e sợ đã có tu sĩ mở vắng. 11 tổ liên tiếp 3 chiến đều không có đến phiên Phương Tuấn Mi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu ý thức được Phương Tuấn Mi trận chiến này phòng chừng là ngày hôm nay then chốt chi chiến. Mà đợi được 11 tổ trận chiến thứ tư đấu võ thời điểm, tất cả mọi người đều nói quả thế, đồng thời cũng biết rồi Phương Tuấn Mi đối thủ là cái nào. Bạch Phát Chiến Cuồng, Diệp Thương Long, người này xuất thân Thông Thiên Các, là Thông Thiên Các lần này đầu lĩnh tu sĩ một trong. Trừ ra nắm giữ Bạch Phát Chiến Cuồng cái ngoại hiệu này sau, còn có một cái càng vang dội biệt hiệu vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi tiến công người điên. Thông Thiên Các lấy lôi pháp nổi danh nhất, vị này Diệp Thương Long, chính là trẻ tuổi bên trong, nổi danh nhất có năng khiếu lôi phong tử. Biết trận chiến kế tiếp chính là Diệp Thương Long cùng Phương Tuấn Mi đại chiến sau. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt lại đốt một đoạn dài, liền trên đài chiến đấu đều không có bao nhiêu hứng thú đến xem. Ánh mắt quét về phía hai người bọn họ đồng thời, lại là tiếng nghị luận dồn dập mà lên. Phương Tuấn Mi giờ khắc này nhưng vẫn là rất hứng thú nhìn đánh nhau trên đài, không để ý đến bất luận người nào ánh mắt. Vị kia Diệp Thương Long lại là lạnh túc thô bạo, vây quanh hai tay, eo oan ưỡn lên thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, không nhìn ra nội tâm rõ ràng. Người này là cái khoảng 30 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, xuyên một thân trường bào màu xanh, mặc dù ngồi cũng có thể nhìn ra vóc người cực cao, vai rộng cánh tay dày, rắn chắc trong thân thể, phảng phất đầy dẫy muốn nổ tung lên sức mạnh. Tướng mạo cũng cực đặc sắc, mặt như đao tước, góc cạnh bong bong, đường viền tràn ngập nam tính mị lực. Cao thẳng sông mũi phía trên là hai vũng ngôi sao biển rộng vậy con mắt, có tinh sáng ánh sáng thỉnh thoảng né qua, phảng phất lôi đình tia điện bình thường, cực kỳ khiếp người. Một đầu tuyết mái tóc dài màu trắng rối tung ở sau gáy, nhân vật như vậy chỉ cần nhìn một chút liền lại khó quên. Diệp Thương Long hiển nhiên là khống chế tâm tình hảo thủ, mắt nhìn thẳng cũng không thèm nhìn tới Phương Tuấn Mi phương hướng, giống như Phương Tuấn Mi thật lòng nhìn trên đài thi đấu dường như muốn đem nhất ngôi sao va chạm bạo phát một khắc đó, lưu đến tươi đẹp nhất một khắc đó bình thường. Thời gian, đối với những tu sĩ khác tới nói, càng ngày càng khó ngao lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.